Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Hôm nay thì Cỏ sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới của một tác giả rất là quen thuộc, tác giả Mặc Bảo Phi Bảo các bạn nhé. Về tác giả này thì Cỏ cũng có thu một số bộ ở trên kênh rồi, các bạn có thể vào phần danh sách phát để tìm bộ truyện các bạn thích nghe nhé. Còn hôm nay thì Cỏ sẽ gửi đến các bạn bộ truyện có tên 12 năm kịch cố nhân, người dịch Ngọc Hoàng. Đây là bộ truyện thuộc thể loại cận đại, hào môn và happy ending. Nhân vật chính là Thẩm Hề và Phó Đồng Văn. Độ dài của truyện gồm 71 chương. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần giới thiệu và bộ truyện luôn nhé. Cuộc đời là một vở kịch diễn cố nhân mà chúng ta đều là người diễn kịch. Trước kia nếu không có Phó Đồng Văn trợ giúp, chắc Thẩm Hề cũng khó mà tồn tại. Cô là người duy nhất còn sống. Toàn bộ Thẩm gia đều bị hại, không ai còn sống. Bao nhiêu năm trốn tránh, không thể quang minh chính đại dưới ánh mặt trời. Chính nhờ tam thiếu gia nhà họ Phó, cô mới có thể rời khỏi nơi đây, đi tới Mỹ quốc, chăm chỉ học tập. Cậu ba Phó Đồng Văn, vốn phong lưu nổi tiếng kinh thành, có thể vì một nụ cười của người đẹp mà vung tiền không tiếc. Nhưng có ai ngờ, ẩn sâu dáng vẻ tùy tiện, phóng túng ấy, lại là một trái tim ngập tràn nhiệt huyết. Luôn đau đớn khôn nguôi trước cảnh nước mất nhà tan. Anh và cô cách biệt muôn trùng khơi, sợi dây liên lạc mong manh duy nhất chỉ là những bức thư viết vội. Thế rồi khi một lần nữa hội ngộ nơi xứ người, trong những tháng ngày lênh đênh trên biển trở về với tổ quốc, giữa họ lại bất ngờ chợt nảy nở một tình yêu chân thành, tha thiết. Song vào thời khắc con tàu cập bến, thứ chờ đợi họ phía trước là bão tố làm rung chuyển thời đại, là mối thù gia tộc tưởng như đã ngủ yên. Lúc ấy, đôi bàn tay đang nắm chặt, liệu có vì thù hận mà buông lơi? Tình yêu và lý tưởng của họ liệu có thể vượt qua cơn sóng dữ? Yêu em từ thuở mới quen, tính dài sánh ngang trời đất. Tôi có thể bảo vệ cô ấy đêm nay, thì có thể bảo vệ cô ấy cả đời. Mời các bạn đón nghe chương 1. Người ngày đó đón cô trên bến cảng là học sinh nhận học bổng khoản bồi thường canh tí, được cử sang Mỹ du học. Nghe nói, năm nay lấy được học vị thạc sĩ, trường học muốn giữ anh ta ở lại giảng dạy, nhưng anh từ chối. Tôi tới đây, phải học được bản lĩnh thì mới về nước. Người đàn ông đó nói với cô như vậy. Tháng thứ hai cô ổn định ở đây, anh ta đã về nước rồi. Người duy nhất được coi là người quen rời đi, khiến Thẩm Hề vô cùng bất an. Cô như người bị đẩy đến một thế giới kỳ quái. Trong căn nhà, được người ấy sắp xếp từ trước. Mất đến 3 ngày, cô ngủ mà trong lòng luôn lo lắng, sợ hãi. Nghĩ tới vô số kết cục, ví dụ như bị giết vì là người nước ngoài, hoặc bị bán tới căn nhà cách đây một con đường làm gái đêm. Mỗi đồ vật ở đây cô đều cảm thấy lạ lẫm, đều cảm thấy bồn chồn. Cô tìm tất cả những gì có thể ăn được trong nhà để lấp đầy bụng. Nhưng đến ngày thứ tư thì không tìm thấy bất cứ đồ ăn gì thêm nữa. Cô lật tung chạm bát cũ kỹ, cuối cùng bị thu hút bởi những thứ đặt trong chiếc hộp kim loại dẹt dài. Màu nâu, có nhiều miếng, làm cô nghĩ đến bánh thuốc phiện. Thẩm Hề đưa lên mũi ngửi, hình như là đồ ăn. Cô ngồi xổm trước cái chạn cũ, mượn ánh sáng hắt vào từ ngoài cửa sổ, cẩn thận quan sát. Chợt có người gõ cửa. Tim Thẩm Hề run lên, lòng bàn tay vô thức siết chặt thứ đồ ấy. Mắt cảnh giác, nhìn cánh cửa lớn chỉ cách hơn 3 bước chân. Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa. Thẩm Hề. Người ngoài cửa gọi tên cô. Ai đấy? Cô tới mở cửa, cùng với tiếng ồn ào bên ngoài. Hai người xách vali ra cũ kỹ xuất hiện trước mắt cô. Một nam, một nữ, khoảng chừng hơn 20 tuổi, đều ăn mặc theo kiểu phương Tây. Người đàn ông thấy cô, bèn mỉm cười, rồi bỏ mũ ra. Cô Thẩm. Ngược lại, cô gái kia tự nhiên phóng khoáng hơn, nở nụ cười tươi rói, nắm bả vai Thẩm Hề. Em dâu của Phó Đồng Văn à? Cô cầm miếng đồ ăn chưa biết có độc hay không, sửng sốt ngây người, nhìn hai người trước mắt. Một lúc sau, khóe miệng mới cong lên thành nụ cười. Đây chính là lần gặp mặt đầu tiên của cô với hai người hàng xóm tương lai. Tối hôm đó, họ bước vào căn nhà này, cô gái tên là Đậu Uyển Phong, hàng xóm sát vách với Thẩm Hề, người đàn ông tên là Cố Nghĩa Nhân, sống ở lầu dưới. Sau khi lấp đầy cái bụng của Thẩm Hề, Uyển Phong lau bàn một lượt, đưa nó trở về vẻ sạch sẽ, sáng bóng như ban đầu, rồi trải một tấm khăn trải bàn lên. Cuối cùng thì đặt một chiếc đèn lên ấy. Đúng là nhờ phúc của cô, hai người chúng tôi vốn định giúp người bạn dạy học cho bọn trẻ kiếm chút học phí. Giờ thì không cần nữa rồi. Thẩm Hề nghe hiểu, ý của họ là Phó Đồng Văn cho họ học phí sau này. Nói xem, cô muốn học gì? Cô Nghĩa Nhân ngồi xuống, cười quan sát Thẩm Hề. Thẩm Hề mím môi, suy nghĩ một lúc lâu mới trả lời. Học y. Hai người kinh ngạc nhìn nhau, cô Nghĩa Nhân chợt hỏi một câu làm cô bất ngờ. Là vì Phó Đồng Quyến ư? Thẩm Hề giật mình, chợt nhớ ra đó là tên chồng mình. Vì không biết nên trả lời thế nào, nên cô chọn cách im lặng. Uyển Phong đá chân cố Nghĩa Nhân, chấm dứt chủ đề này. Uyển Phong nói, chúng tôi đến để sắp xếp cho cô. Không biết là do năng lực họ giỏi hay có người của Phó Đồng Văn giúp đỡ, Thẩm Hề nhanh chóng xác định được ngôi trường mình sẽ theo học. Cách ngày nhập học chỉ còn 3 tháng. Uyển Phong trở thành gia sư riêng của cô, lo việc to việc nhỏ, đi đứng ăn mặc, giúp cô thích ứng với cuộc sống mới. Đến ngày nhập học vào mùa hè, Thẩm Hề đã quen mặc áo sơ mi ngắn tay và váy kiểu Tây. Bức thư của Phó Đồng Văn cô luôn cất cẩn thận dưới gối. Đêm trước khi nhập học, cô lấy hết dũng khí để hỏi Uyển Phong, tôi có thể viết thư cho Phó Đồng Văn không? Nói xong, Thẩm Hề nhận ra không ổn, bèn bổ sung thêm, để anh ấy gửi lại cho người nhà thôi. Uyển Phong đương nhiên đồng ý đáp, được chứ, nhưng thư từ qua lại mất rất nhiều thời gian, nếu như cô có kiên nhẫn. Thẩm Hề gật đầu đáp, tôi biết. Ngày 1 tháng 1, anh ấy gửi thư cho tôi, hạ tuần tháng 2 mới tới nơi. Hạ tuần, tức là sau ngày 21. Nhanh vậy hả? Không mất 1 năm là tốt lắm rồi đấy. Uyển Phong kinh ngạc. Uyển Phong đưa cho cô bút máy và mực. Thẩm Hề đặt tờ giấy viết thư lên bàn, bàn tay nắm cây bút ngập ngừng trên mặt giấy rất lâu mới quen được với nó. Cô gom góp tất cả những lời muốn nói với anh từ tận đáy lòng. Đắn đo nửa canh giờ, hạ bút xuống, nhưng viết ra đều là những chuyện vụn vặt. Cô nghĩ đây là nước Mỹ, trước kia anh ở nước Anh. Viết nhiều những chuyện mình đã trải qua, anh sẽ không cảm thấy buồn chán. Dẫu sao, chưa từng trải nghiệm nên cảm thấy rất mới mẻ. Cô càng viết càng nhập tâm. Thậm chí ngay cả hình dáng miếng sô-cô-la đầu tiên cô thấy trong đời cũng miêu tả ở cuối thư. Còn thuận tay ghi chú. Trong đắng có chát, trong chát có ngọt. Bức thư này cô viết tới tận khi trời sáng, rồi trịnh trọng gấp lại, nhét vào trong phong thư. Nhưng ngày hôm sau cô lại hối hận, vì gia cảnh sa sút. Lúc mấy tuổi cô từ Quảng Đông được đưa về nhà cũ ở dưới quê, nên bây giờ cảm thấy những thứ ấy rất mới mẻ. Nhưng Phó Đồng Văn đâu giống thế. Những vật này anh đã quá quen rồi. Đến tháng 12 vẫn chưa nhận được bất cứ hồi âm nào. Thẩm Hề an ủi bản thân mình, chẳng qua cô tiếc nội dung trong 13 bức thư thôi. Thời gian này cô từ một sinh viên hoàn toàn không theo kịp bài vở, đã bắt đầu nghe hiểu giáo sư đang giảng gì, cũng coi như là chuyện vui. Ngay cả Cố Nghĩa Nhân chỉ dùng 1 năm để học xong thạc sĩ cũng phải thán phục sự thông minh của Thẩm Hề. Cô so với... Uyển Phong một lần nữa ngắt lời Cố Nghĩa Nhân. Hai người đều cười, tỏ ý xin lỗi cô. Thẩm Hề đoán, Cố Nghĩa Nhân muốn nói cô còn học nhanh hơn cả cậu tư phó ư. Tối nay cô lại trong đèn viết một bức thư cho Phó Đồng Văn, học theo thói quen của Phó Đồng Văn. Cuối bức thư cô viết, Thẩm Hề, ngày 23 tháng 12. Vừa đặt bút máy xuống, cô lại cầm lên bổ sung thêm mấy câu, nói với anh rằng, mình ở đây chưa được bao lâu, có một con thuyền rất nổi tiếng, tên là Titanic bị đắm. Nó xuất phát từ nước Anh, điểm đến là nước Mỹ. Câu chuyện về con thuyền thoạt nhìn hoàn toàn không dính dấp gì tới hai người. Nhưng trong lòng Thẩm Hề, bất cứ điều gì liên quan đến nước Mỹ, nước Anh thì đều là sợi dây giữa anh và cô. Như trước đây, phong thư được dán kín, gửi đi. Thư lần này rất dày, bên trong là 3 tờ báo cô sưu tập được là New York Times, New York Herald Tribune và New York Evening Post. Cô chọn môn báo chí do một vị giáo sư dạy bộ môn chính trị đề cử. Năm nay là năm tổng tuyển cử của Mỹ, vị giáo sư già của môn học ấy yêu cầu chọn bọn họ phải theo sát tổng tuyển cử, viết tóm tắt tờ báo và báo cáo. Cô chọn môn này vì phó đồng văn. Bài tập được chép thành hai bản, một bản để nộp, một bản để gửi lại cho anh. Chẳng lẽ đến khi cô học y xong, thư vẫn chưa tới nơi? Hôm sau khi đưa thư cho Uyển Phong, cô lại xác định lần nữa bức thư này sẽ thật sự được gửi đi phải không? Uyển Phong lập tức cam đoan. Cô ấy không nhận được bất cứ lời dặn dò nào ngăn cản Thẩm Hề và phó đồng văn qua lại thư từ. Nói xong, còn cười lấy thư gõ vào đầu cô. Tôi đã nói rồi mà, ở nước ngoài biến động lớn, mấy thứ như thư từ thì còn phải tùy duyên. Thẩm Hề vuốt trán, giải thích qua loa với Uyển Phong. Viết một bức thư tốn sức lắm, bị mất thì thật đáng tiếc. Được rồi, tôi bảo đảm bức thư này sẽ đến tận nhà họ phó. Còn một chuyện quan trọng nữa, ngày mai là Giáng sinh, tôi đưa cô đến nhà thầy giáo chơi. Uyển Phong nở một nụ cười thần bí với cô. Ngày lễ này, Thẩm Hề đã từng nghe bạn cùng lớp nhắc tới, nhưng không quá để tâm. Dẫu sao, đây chỉ là ngày lễ của người dân ở đây. Hơn nữa, theo như Uyển Phong nói, phó đồng văn đoán những gia đình theo cơ đốc giáo sẽ vô cùng nhiệt tình, hưởng ứng lời kêu gọi vui vẻ tiếp đãi du học sinh đến từ Trung Quốc. Nên đặc biệt, căn dặn hai người họ cố gắng để Thẩm Hề tránh xa những người ấy, để cô an tâm học hành. Nhưng Uyển Phong đã sống ở đây 3 năm, ăn mừng lễ Giáng sinh từ lâu đã trở thành thói quen của cô. Buổi tối Thẩm Hề cũng không có việc gì nên cùng cô ấy tham dự một bữa tiệc. Sau bữa tiệc là màn thú vị, chủ nhà mang một chiếc giỏ đầy ắp quà được tặng ra, mở từng món, từng món. Trước khi đi, chủ nhà còn tặng cho Thẩm Hề và Uyển Phong một món quà. May mà Uyển Phong đã thay cô chuẩn bị quà tặng lại từ trước. Đến nhà, hai người vui cười bóc quà ra là hai tờ lịch rất tinh tế. Thẩm Hề lật tờ lịch nhìn, Uyển Phong bỗng nhiên thò tay vào, lấy một món đồ được gói bằng sa tanh từ trong chăn bông ra. Thẩm Hề mỉm cười, lấy bàn chân trần trà vào mua bàn chân Uyển Phong. Có sạch không đấy, mà giấu trong chỗ tôi ngủ. Uyển Phong lắc đầu bùi ngùi. Vượt biển tới đây, sao mà sạch được? Thẩm Hề ngẩn người, tim đột nhiên vọt ra ngoài. Uyển Phong cười nhẹ giục cô. Mau bóc ra đi. Ngón tay chạm vào vài sa tanh, bóc ra là một chiếc hộp gỗ dệt và dài. Gì đây? Là hòm đựng thư ư? To như vậy sao? Mở nắp hộp ra, bên trong là hai món đồ bọc bằng vài sa tanh, không có thư. Thẩm Hề vội vã bóc ra là chocolate và bút máy. Món này à? Vừa nãy tôi còn nghe bạn cùng lớp nhắc tới. Uyển Phong nhanh như chớp, cướp một miếng thử trước, thỏa mãn, chùn mũi lại, rồi nhét một viên vào miệng cô. Viên của cô vị gì thế? Bên trong có gì vậy? Hình như là đường, bơ đường. Uyển Phong muốn ăn thêm, nhưng bị Thẩm Hề cạn lại. Cô làm ơn đi, đừng ăn hết. Uyển Phong cười rộ. Được được, vậy chúng ta xem cái này. Cô nàng cầm cây bút lên, cẩn thận đọc những con chữ bên trên. Mont Blanc. Trời ạ, cây bút này đẹp quá. Uyển Phong túm lấy tay Thẩm Hề. Cô làm người khác ngưỡng mộ lắm đấy, Thẩm Hề à. Thẩm Hề nắm lại tay cô ấy. Thư đâu? Còn có thư nữa phải không? Uyển Phong cười, đưa thư cho cô như dùng ảo thuật, còn rất thức thời kéo giày lệt xệt đi ra khỏi phòng trước. Thư nhà vạn lượng vàng, ai dám làm của riêng, cứ từ từ đọc nhé. Cô cắt phong thư, mở thư ra đọc. Cách một năm, thư của anh vẫn kiệm chữ như vàng. Gửi em chocolate nhân mềm, là quà tặng của lãnh sự quán, loại mới của Bỉ, có thể trung hòa vị chát trong đắng. Bút máy cũng thế, em đừng nhớ tôi, phải tự giữ gìn sức khỏe. Phó Đồng Văn. Ngày 28 tháng 9.

Nhưng khi Phó Đồng Văn bỗng dưng xuất hiện, cô bé ấy lại bước ra. Mỗi một động tác đều vô cùng uyển chuyển. Thẩm Hề cụp mắt xuống, gọi một tiếng rất nhỏ. Cậu ba. Phó Đồng Văn di chuyển ánh mắt, đáp lại. Ở bên ngoài, gọi anh ba là được rồi. Nói xong thì dặn dò người bên cạnh. Ở đây không giống thành Bắc Kinh, gọi cô ấy là cô Thẩm. Một câu anh ba trong vô hình đã kéo gần khoảng cách của họ. Cô giải thích. Đêm qua nghiên cứu bài vở với bạn, sáng nay mới về, cho nên dậy muộn. Phó Đồng Văn chống tay lên cằm, mỉm cười. Tôi hiểu. Hiểu gì cơ? Hiểu cô say mê học hành hay hiểu đêm qua cô nghiên cứu bài vở ở với bạn? Bác sĩ cũng coi như người quen cũ, nở nụ cười bước tới, đưa tay phải ra. Cô Thẩm. Tâm hồn Thẩm Hề vẫn còn đang phiêu đãng, không kịp trả lời. Bác sĩ cũng ngượng ngập, thu tay về. Đến khi cô hoàn hồn lại thì càng lúng túng hơn. Khánh Hạng. Biết tại sao cô ấy phớt lờ cậu không? Phó Đồng Văn cười mỉm, có lòng tháo gỡ tình thế xấu hổ này. Phải do bên nữ đưa tay trước, đó mới là phép lịch sự. Xem ra cậu vui quá mà quên rồi. Người đàn ông đeo kính ngồi bên cạnh Phó Đồng Văn cũng cười. Đúng vậy, đừng nói là cậu từng đi du học với chúng tôi nhé. Người nọ trêu đùa. Cô Thẩm, mau đưa tay ra đi, đừng làm khó cậu ta nữa. Hạ tay xuống, cô không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Đúng vậy, cậu ta sẽ hôn tay phái nữ gặp mặt lần đầu, cũng để chúng ta mở rộng tầm mắt. Trong tiếng cười vang của mọi người, Thẩm Hề lờ mờ hiểu ra, vô thức giấu tay sau lưng. Sợ bác sĩ sẽ hôn tay thật. Bác sĩ vốn đã lúng túng rồi, thấy động tác sợ sệt trốn tránh của cô, càng giờ khóc giờ cười, bèn tức giận xắn tay áo sơ mi, giả bộ như muốn đánh người. Mấy cậu ấm thế gia các cậu chỉ bắt nạt con gái người ta thôi. Người đàn ông đeo kính lướt mắt qua Phó Đồng Văn. Khánh Hạng nói sai rồi. Cậu ba thích kề cận người đẹp, không thích trêu chọc cô gái nhà lành, nhất là người nhà mình. Mọi người lại cười ồ lên. Phó Đồng Văn lười quan tâm mấy câu này, cũng không phản bác, chỉ nói. Mấy người các cậu đừng bắt nạt Đàm Khánh Hạng, thật thà kiệm lời. Suy nghĩ của người ta để trong lòng, chứ không bao giờ nói ra đâu. Người đàn ông đeo kính, vội vàng cởi mũ ra. Đàm huynh, đắc tội rồi. Bác sĩ, bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi đi, tôi không trêu nổi cậu. Thẩm Hề đứng trong phòng khách tràn ngập tiếng cười, chỉ nhìn anh. Người đeo kính nhận ra, xê dịch khuỷu tay đặt trên bàn, cố ý đụng vào cánh tay Phó Đồng Văn, cười bỡn cợt, đưa mắt như đang nhắc nhở. Cô em dâu đang nhìn cậu kìa. Phó Đồng Văn ngước mắt, cô lập tức cúi đầu, nhìn giày da cao gót dưới chân mình. Nhìn nhau không hề che giấu như thế, trong con mắt của những cậu ấm thì thành ánh mắt trao đổi, muốn nói mà còn xấu hổ. Về lời đồn lúc trước của cậu ba và mợ tư, thật thật giả giả, mọi người đều biết. Hôm nay thấy một kẻ luôn trăng gió lại thờ ơ, chẳng lẽ hôn nhân này chỉ che mắt thôi ư? Mấy cậu ấm đang cười, trong lòng đã tỏ. Người đàn ông đeo kính ngồi thẳng lưng. Cô Thẩm năm ấy quen biết với cậu ba Phó thế nào vậy? Tôi... Thẩm Hề bị hỏi, nhưng tại sao lại hỏi về cậu ba mà không hỏi quen biết với cậu tư thế nào? Phó Đồng Văn không cho họ cơ hội dò xét, nói... Giải tán thôi. Anh hạ lệnh đuổi khách. Chủ nhà đã mở lời, mọi người cũng không lần lữa nữa, thức thời tạm biệt. Trước khi đi có người còn thủ thỉ với anh, người trốn trăng gió ở bên ngoài quá lâu, oanh yến dập dìu, nhưng không có lấy một giai nhân, vừa nhìn đã câu hết hồn phách người ta. Người nọ lại hỏi ngày về của Phó Đồng Văn. Anh không nói rõ ràng, chỉ xua tay nhanh chóng đuổi người. Cuối cùng chỉ còn lại Phó Đồng Văn và bác sĩ, thêm tôi tớ cùng đi từ nhà tới. Là một thiếu niên, xem tuổi với Thẩm Hề. Căn phòng trống nằm ở cuối hành lang lầu 2 đã được quét dọn sạch sẽ, Phó Đồng Văn vào phòng nghỉ ngơi. Anh ra hiệu, Thẩm Hề cũng nhắm mắt đi theo. Sau khi bác sĩ tiêm cho anh xong, bọc tất cả đầu kim và hộp thuốc đã sử dụng vào trong giấy rác rồi mang ra ngoài vứt. Thẩm Hề muốn nhìn xem là thuốc gì nhưng không có cơ hội. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Phó Đồng Văn ngồi trước chiếc bàn kê cạnh giường gần cửa sổ, lật xem tờ báo hôm qua. Sáng nay em mới nhận được thư của anh ba. Thẩm Hề đứng trước anh như đứa bé bị kiểm tra bài cũ. Thư hôm mùng 7 tháng 7, anh nói sẽ đi anh. Phó Đồng Văn đặt tờ báo xuống, nhớ lại. Tháng 7 em cũng viết thư cho anh, muốn hỏi em có thể học tiếp nữa không? Hồi bé, Thẩm Hề rất thích chơi dây đu, đẩy lên rất cao, trái tim lắc lư bay theo. Không tìm thấy, cũng không rơi xuống. Tâm trạng giờ đây giống hệt như vậy. Anh không trả lời lại, em không thể trì hoãn mãi, nên chọn chương trình học mới rồi. Cô không ngừng lại, vẫn muốn nói tiếp. Phó Đồng Văn đưa tay lên, im lặng ngắt lời cô. Chiến tranh nổ ra ở châu Âu, dù không ảnh hưởng đến London, nhưng tôi sợ ở lâu dài sẽ khó đi được. Vì vậy, tới đây trước. Thẩm Hề khẽ kêu a một tiếng. Em nghe nói bên ấy đang chiến sự. Dù cô có ngây thơ, cũng không tưởng bở cậu ba tới đây thăm mình. Chuyện Phó Đồng Văn nói, báo chí có nhắc tới. Bạn học thường xuyên bàn luận. Chiến tranh bắt đầu nổ ra từ Serbia. Đức, Áo, Anh, Pháp, Nga đều liên tiếp bị cuốn vào. Khi ấy cô không hề ngờ tới, cuộc chiến này càng diễn ra khốc liệt. Rất nhiều năm sau được gọi là Great War. Chiến tranh thế giới thứ nhất đã đưa Phó Đồng Văn tới New York, đưa anh tới trước mặt cô. Nếu như không có cuộc chiến này, anh sẽ vượt biển tới Anh rồi lại gấp gáp đến Mỹ sao? Đương nhiên, tất cả mọi chuyện không có sau đó. Tạo hóa trêu ngươi, chỉ duy nhất lần này được coi như là việc tốt. Cô hỏi, vậy chuyến đi đến Anh phải kéo dài sao? Phó Đồng Văn hờ hững trả lời, đi để trị bệnh thôi, đến Mỹ cũng thế. Thẩm Hề gật đầu, đến đây cũng hay, bệnh viện ở đây cũng không thua kém gì. Lại là một câu ngốc nghếch nữa rồi. Hai bên đều im lặng. Phó Đồng Văn cụp mắt xuống, lật tờ báo ra mặt sau, gấp đôi lại, hai tay nắm chặt, nghiêm túc đọc. Mượn ánh sáng ngọn đèn bàn, cô lặng lẽ ngắm nhìn sự thay đổi trong 3 năm của anh. Anh gầy hơn trước, gương mặt nhọn hơn. Thuở nhỏ, Thẩm Hề có chiếc cằm núng nính, khuôn mặt bụ bẫm, nên cảm thấy phải hơi gầy, mặt góc cạnh dịu dàng mới gọi là xinh đẹp. Đương nhiên, vẻ ngoài của cậu ba không nằm trong định nghĩa của cô. Phó Đồng Văn rời mắt khỏi tờ báo, bỗng nhiên nói, 9 giờ tối nay đến đây, tôi có chuyện muốn nói với em. Cô buột miệng hỏi lại, tối nay? Anh không phủ nhận. Đến bữa tối, Uyển Phong và Cố Nghĩa Nhân mới xuất hiện. Mấy năm nay cùng sống dưới một mái nhà, ba người đều có thói quen tán gẫu khi ăn cơm. Nhưng tối nay là một ngoại lệ, chỉ có tiếng bát đũa chạm vào nhau vang lên leng keng. Dù trong lòng đầy ắp tâm sự, nhưng vẫn giả bộ thản nhiên không có chuyện gì. Uyển Phong và cô khá thân thiết, từng nói với nhau nhiều chuyện riêng tư bí mật, nhưng chưa bao giờ nhắc tới lý do tại sao lại chăm sóc cô. Thẩm Hề cũng thế, một phần sợ liên quan đến tính mạng, một phần sợ làm phiền đến Phó Đồng Văn. Đến 8:30, cô lật tới lật lui quyển sổ ghi chép trong tay, tâm trạng bồn chồn. 9 giờ là thời gian lúng túng, bình thường giờ này họ chưa đi ngủ. Nếu bị Uyển Phong và Cố Nghệ Nhân bắt gặp, sợ rằng sẽ hiểu lầm chuyện của Phó Đồng Văn. Cô định tới phòng bếp lấy gói long nhãn khô trong chạn ra. Bình thường không nỡ ăn, giờ muốn ăn thử để nâng cao tinh thần. Nhưng nghĩ tới anh ngồi thuyền vượt vạn dặm biển tới đây, cô ngẫm nên để cho anh dùng. Vừa hay còn là cái cớ để đi tìm anh. Thẩm Hề không chần chừ, đến phòng bếp tìm gói long nhãn khô, rồi tìm thêm trứng gà, dựa theo trí nhớ, đun long nhãn lên. Cho nước vào nồi rồi, chốc chốc lại nhìn đồng hồ trong phòng khách, lòng nóng như lửa đốt, suýt nữa làm cháy nồi long nhãn. Cô vội vàng đổ long nhãn ra bát, rồi lại nhìn đồng hồ để bàn. Còn 2 phút nữa là tới 9 giờ. Lót một tấm vải xuống, bưng bát lên, cô rón rén bước lên lầu 2. Đến trước cửa, không ngờ không có ai đứng bên ngoài. Anh ba. Cô gọi nhỏ. Cửa được mở ra, nhưng là Uyển Phong. Uyển Phong không bất ngờ, cười ha ha nhận chiếc bát trong tay cô, nhỏ nhẹ oán trách. Xem ra là món ngon này, cô không nỡ ăn, nhưng lại nấu cho cậu ba ăn. Thẩm Hề không hiểu gì, nên không mở lời, đi theo cô ấy vào phòng. Trong phòng sách, không chỉ có Uyển Phong, mà có cả Cố Nghĩa Nhân. Cố Nghĩa Nhân giống như một đàn em, không cười đùa như mọi khi, ngay ngắn đứng trước Phó Đồng Văn. Mùi hương long nhãn hầm nhanh chóng tỏa ra. Uyển Phong đặt cái bát lên bàn. Đây là món Thẩm Hề giấu kín lắm đấy, bình thường không cho chúng em chạm vào đâu. Còn nói khi nào thi học kỳ sẽ dùng để nâng cao tinh thần. Phó Đồng Văn lướt mắt tới, nhìn trứng nổi trên mặt nước. Chỉ nấu bát này thôi ư? Thẩm Hề xấu hổ. Em không ngờ hai cậu ấy cũng ở đây. Cố Nghĩa Nhân và Uyển Phong nhìn nhau bật cười. Phó Đồng Văn trầm ngâm trong giây lát rồi thong thả bưng bát lên. Ba người ngồi đi. Hai người kia cũng không khách sáo, đáp vâng, sau đó chuyển cái ghế trong phòng tối. Trừ Phó Đồng Văn đứng thì mỗi người một cái ghế. Cuối cùng thiếu một. Uyển Phong và Cố Nghĩa Nhân đương nhiên không dám ngồi lên giường nên tự lo chỗ ngồi cho mình, giả bộ điềm nhiên. Vì hai người bỗng xuyên xuất hiện, Thẩm Hề lo lắng không yên. Lúc này lại không có ghế cho mình, cô càng lúng túng hơn. Cô do dự, toan ngồi chung với Uyển Phong, nhưng sợ làm thế sẽ không tôn trọng Phó Đồng Văn. Cuối cùng cô nghĩ ra cách... Em ra ngoài chuyển một cái ghế vào. Phó Đồng Văn không để ý lắm, chỉ vào chiếc giường bằng đồng. Ngồi trên giường đi. Thẩm Hề lưỡng lự, nhưng mọi người đều đang chờ cô, cũng không ngượng nghịu thêm, cô bèn ngồi xuống. Nhưng cô chỉ ngồi hờ ở mép, không muốn ngồi hẳn vào. Trước khi nói chuyện, Thẩm Hề vẫn suy đoán chuyện anh và Uyển Phong muốn nói sẽ là văn chương bút mực. Không ngờ anh lại hỏi việc học hành của hai người. Một người hỏi, một người trả lời. Hai người rất nghiêm túc. Thẩm Hề dần dần nghe ra một vài chuyện đằng sau đấy. Mấy năm nay học sinh tới Mỹ du học, đa số đều do lấy được học bổng khoản bồi thường canh tí, rất ít người nhờ sự giúp đỡ từ gia đình. Nói về lịch sử học bổng này, cô Nghĩa Nhân từng cảm thán suýt xoa. Liên quân tám nước, đốt giết cướp bóc, đến cuối cùng vẫn phải bồi thường cho Trung Quốc. Khi ấy công sứ quán đóng tại Mỹ đã nói rằng, các nước, mỗi nước phải đền bù một khoản. Nước Mỹ yêu cầu trả số tiền này bằng hình thức chi trả cho sinh viên du học, nên mới có học bổng canh tí, xây dựng học đường Thanh Hoa, đưa sinh viên do nhà nước cử đi du học. Khi Cố Nghĩa Nhân nói những lời này, sắc mặt rất phức tạp, vui mừng vì là một học sinh học hành gian khổ, nhưng đau xót khi Tổ quốc gặp nạn. Thẩm Hề đương nhiên đoán được Cố Nghĩa Nhân là một trong những du học sinh giành được học bổng khoản bồi thường canh tí. Còn phong cách Uyển Phong rất phương Tây, giống như du học tự túc hơn. Nhưng tối nay tất cả đều được bộc lộ. Hai người ấy, một người là tiểu thư trong gia đình quan nhỏ cuối đời nhà Thanh, cha bị tù tội phải lưu lạc trời Tây. Người còn lại là con cháu chí sĩ bị giết hại trong biến pháp Mậu Tuất. Hai người đều nhận được sự giúp đỡ của Phó Đồng Văn, được đưa tới đây. Cũng giống như cô. Hoặc khác biệt chính là vì tình hình nguy ngập, cô được cậu ba sắp xếp danh phận vào nhà họ Phó. Từ đầu đến cuối, Phó Đồng Văn không hề nhắc tới thân phận thật của Thẩm Hề để bảo vệ cô. Anh không nói, cô cũng giữ im lặng, chỉ nghe hai người ấy cảm kích rằng vì nhận được ơn của cậu ba nên mới có được ngày hôm nay. Trong mắt Thẩm Hề và Cố Nghĩa Nhân, Thẩm Hề vẫn là mợ tư nhà họ Phó. Uyển Phong và Cố Nghĩa Nhân nói chuyện học hành xong, anh dùng mu bàn tay chạm vào thành bát sứ. Nguội chưa? Uyển Phong hỏi. Phó Đồng Văn lắc đầu, hỏi Thẩm Hề. Có thìa không? Thẩm Hề lập tức đứng lên. Để em đi lấy. Phó Đồng Văn chống tay lên bàn, cũng đứng dậy. Ngồi lâu nên mệt quá. Vì vậy anh cùng cô đến phòng bếp, Thẩm Hề bưng bát long nhãn hầm. Uyển Phong và Cố Nghĩa Nhân nghĩ rằng họ là người một nhà, không làm phiền nữa, ai nấy về phòng mình. Dưới ánh đèn, Thẩm Hề tìm thìa, đặt vào bát sứ, rồi đưa cho anh. Phó Đồng Văn tựa người vào chỗ sạch sẽ, dùng thìa đảo lòng nhãn khô. Lần cuối cùng ăn món này, khi ấy chưa tới 10 tuổi. Thẩm Hề không nghĩ anh sẽ nói chuyện trong nhà với mình, lóng ngóng trả lời. Lúc đó em vẫn ở Quảng Đông. Phó Đồng Văn khá có hứng thú, đôi mắt nhìn xung quanh. Xế chiều em nói, phải ăn món người Trung Quốc nên ăn, là món gì thế? Thì ra, anh vẫn còn nhớ câu ấy. Thẩm Hề cảm thán. Mấy hôm trước em mua một cái nồi, định làm lẩu. Anh từng nghe đến món đó chưa? Nhúng tất cả đồ ăn vào, chân giò, gà và cả rau. Nhưng ở đây em đã chọn học nông học, rau cỏ không giống Trung Quốc, có lẽ phải chọn cách nấu khác. Ngược lại, thịt thì giống y. Đến đây em mới biết, thịt mà người Trung Quốc hay là người phương Tây ăn đều giống nhau, gia súc gia cầm cũng thế. Không lẽ em còn nghĩ bò ở đây có 6 chân à? Phó Đồng Văn hỏi ngược lại. Thẩm Hề ngầm thừa nhận cái ngốc của mình, đáp. Nói tiếp nhé, có du học sinh bảo em cái đó là nồi thập cẩm lớn, bọn họ nói ở quê mình cũng có cái nồi to xấp xỉ như thế. Thẩm Hề khua hai tay, ước lượng đường kính chừng 2 thước. Không khác gì món rau trộn xào nhỉ? Anh đoán đây là món Quảng Đông. Không, món này cần đun nước lên, nước bưng lên vẫn còn sôi sùng sục. Cậu thiếu niên đứng ngoài cửa, không im lặng nổi nữa, chêm vào một câu rất chắc chắn. Quê chúng tôi gọi là toàn gia phúc, món hổ lốn. Không phải là của hiếm gì, chỉ cần cho nghêu sò và trứng gà vào, đồ ăn mặn kết hợp với nhau, mỗi nơi một khác. Nói xong thì nhìn Phó Đồng Văn đang cúi đầu ăn long nhãn, lẩm bẩm oán trách để cô vẫn nghe thấy. Cậu ba từng ăn rồi. Hóa ra là thế. Ngay từ đầu Phó Đồng Văn đã biết là món gì, nhưng vẫn hùa theo cô, vờ như hiểu sai. Thẩm Hề mím môi. Sao không nói gì nữa? Anh quay lại nhìn cô. Anh ba à? Ừ. Phó Đồng Văn nghiêng đầu, muốn nghe rõ lời cô định nói. Đây là động tác nhường lời cho cô, câu từ đến bên miệng, bỗng nhiên nghẹn lại. Ánh đèn chợt sáng chợt tối, giống như trong mắt anh. Bức tranh này, con người ấy là ánh nắng còn sót lại trong hoàng hôn, là ánh lửa nhuộm đỏ đường chân trời. Kỳ lạ thay, Thẩm Hề chợt nhớ về khung cảnh khi anh xuất hiện trong động thuốc viện đêm đó. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần đầu tiên của bộ truyện 12 năm kịch cố nhân của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo qua giọng đọc Cỏ. Chuyện này được phát hàng ngày vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 2 vào 20 giờ ngày mai trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.